Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn có cái gì không hiểu đâu, dù sao đã cái gì đều nói. Hạ Thiên Lãng cũng liền không còn giấu giếm Lâm Tịch, hắn hàm răng hung hăng cắn môi dưới, hai mắt chính muốn phun lửa. Ta hảo đại ca, giỏi tính toán, cho đã có tuổi người bình thường ném nhân thân ngoài ý muốn tổn thương hiểm. Bản thân Lý Bồi kim ngạch liền tương đối thấp. Còn nếu là bị mua bảo hiểm người chết bởi tai nạn xe cộ, thì Lý Bồi kim ngạch gấp bội. Ta nguyên bản ngay tại kỳ quái, đã trễ thế như vậy, ai sẽ cho ba ba gọi điện thoại muốn hắn ra ngoài. Tai nạn xe cộ phát sinh ngày đó ta liền đến nơi tìm hắn điện thoại, kết quả Hạ Thiên Ý nói, điện thoại bị đụng nát. Thế nhưng là về sau ta hiểu rõ đến, điện thoại cùng ba ba thứ ở trên thân đều bị cảnh sát cầm đi. Đợi đến vụ án được xác nhận giao thông ngoài ý muốn, Hạ Thiên Ý lại trước thời hạn một bước cầm đi tất cả mọi thứ. Hạ Thiên Lãng môi dưới đã bị cắn ra máu, trong thanh âm mang theo một chút run rẩy. Ta nói hắn như thế nào đem xe hỏa cùng với hỏa táng sự tình tất cả đều đảm nhiệm nhiều việc, lại đem tang lễ những này vụn vặt sự tình đều giao cho ta. Một là cho ta chỗ tốt, bồi thường tiền cùng làm tang sự tiền biếu tất cả đều thuộc về ta. Hai là dùng những chuyện này ràng buộc lại ta, làm ta không có dư thừa tâm tư. Hắn thừa cơ tiện đem kết thúc công tác đều làm tốt, hết thảy sự tình qua đi, ta liền xem như nghĩ cha, cũng không thể nào có thể tra xét. Lâm Tịch nhìn Hạ Thiên Lãng, tựa hồ cừu hận cùng bi phẫn càng có thể sáng tạo kỳ tích, hắn tiếng nói biểu đạt năng lực tại thời khắc này cơ bản cùng người thường không khác. Lâm Tịch cầm qua trên bàn giấy lau cho Hạ Thiên Lãng lau một chút ngoài miệng máu. Đây chính là ngươi cả ngày kinh hồn táng đảm nhìn ta, không cho phép ta ra ngoài nguyên nhân. Hạ Thiên Lãng nhẹ gật đầu, Lâm Tịch biểu thị thực vui mừng, người ủy thác cùng Hạ Tường ba cái hài tử cuối cùng có một cái không phải gia súc. Không thì Lâm Tịch cũng hoài nghi có phải hay không hai người này bản thân liền là cặn bã, chẳng qua là che giấu quá tốt, nếu không như thế nào sinh ra hài tử một cái hai cái đều như vậy không có nhân tính đâu. Tại Hạ Thiên Lãng loại này gần như tự bế nghi trong lòng, hắn chỉ cần có một người thân như vậy đủ rồi. Ban đầu thời điểm, là mụ mụ Hồ Diễm Phân, có thể theo hắn một chút xíu lớn lên, Hạ Thiên Lãng cảm thấy mụ mụ cũng không yêu chính mình. Hắn luôn là nhặt ca ca mặc thừa cũ áo, chẳng những bị các tiểu bằng hữu chế giễu, cũng bị ca ca chế giễu. Hắn càng ngày càng không thích nói chuyện, bắt đầu trở nên thực ỷ lại phụ thân. Thế nhưng là Trúc tỉ mỉ xác thực tại quá bận rộn, thêm không hết ban, phó không hết yến. Sau đó Hàn Tố Mai đột nhiên xuất hiện. Đã từng có một đoạn thời gian, Hạ Thiên Lãng cảm thấy Hàn Tố Mai là thích nhất hắn người. Thế nhưng là theo thành công gả vào Hạ gia, nàng bắt đầu cả ngày vây quanh phụ thân, không còn quan tâm hắn. Có thể vẫn luôn bồi tiếp hắn, chỉ có những cái kia sách manga cùng về sau máy tính. Hồi ức những cái kia như là phim đen trắng đồng dạng lúc trước năm tháng, Hạ Thiên Lãng tựa hồ lại dần dần biến thành nguyên lai cái kia kiệm lời thiếu niên. Người, đều là sẽ rời đi. Lâm Tịch hiểu, thế là hắn đối cái gì cũng không sao cả. Kỳ thật, Hạ Thiên Lãng kỳ thật cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa tự bế cùng câu thông chướng ngại đi. Cho nên nói, cha mẹ cùng con cái câu thông, thật là rất trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cho hài tử mặc cũ áo ăn Tết hẹn ngày, nhưng là muốn cho hắn biết là cái gì, mà không phải đơn giản thô bạo. Ta chính là muốn ngươi làm như thế, ngươi nhất định phải phục tùng ta. Tiểu hài tử là thực mẫn cảm, bọn họ sẽ cho rằng ngươi căn bản không thèm để ý, không tôn trọng bọn họ. Tối thiểu tại Lâm Tịch chính mình thanh xuân phản nghịch kỳ, bởi vì lão mụ suốt ngày lải nhải nàng không bằng cái này không bằng cái kia, cũng một lần bản thân chán ghét mà vứt bỏ đến cho rằng nàng là trong nhà nhặt được, cũng không phải là cái nhà này hài tử. Lâm Tịch nghiêm túc nhìn Hạ Thiên Lãng, người, hoàn toàn chính xác đều sẽ rời đi. Liền xem như chính ngươi cái bóng đến trời đầy mây lúc cũng không thể vẫn luôn bồi tiếp ngươi. Ngươi xem sách manga sẽ hoàn thành, chơi đùa sẽ mắc cấp, xem tivi sẽ có đại kết cục, thậm chí chúng ta mỗi người sinh ra tới, kỳ thật chính là vì cuối cùng đi chết, vậy ngươi vì cái gì còn muốn sống? Hạ Thiên Lãng mồ hôi lạnh đột nhiên chảy ròng ròng mà xuống. Hiện tại ngươi đã rất có tiền, ngươi ba đã chuẩn bị cho ngươi hào kết hôn phòng ở. Ngươi vì cái gì còn muốn không biết ngày đêm viết những cái kia dấu hiệu? Ngươi rõ ràng có thể dựa vào treo nấc liền có thể duy trì sinh mệnh, vì cái gì còn muốn một ngày ba bữa? Rõ ràng tại trên TV có thể lãnh hội đến các nơi trên thế giới phong quang, vì cái gì nhất định phải chính mình đi chịu khổ chịu tội, trèo non lội suối. Hơn nữa chính ngươi tận mắt nhìn thấy, rõ ràng không có người nào quay chụp hình ảnh đẹp mắt. Ta, Hạ Thiên Lãng vẫn luôn ngập ngừng nói, sắc mặt tái nhợt lại xanh, xanh lại đỏ. Nếu biết người cuối cùng đều là muốn rời khỏi, vì cái gì còn muốn vẫn luôn phòng ngừa có người sẽ hại ta. Dù sao đều là sẽ rời đi a, Lâm Tịch từng bước ép sát. Hạ Thiên Lãng chán nản ngồi trên ghế. Kia không giống nhau, không giống nhau. Ta không thể để cho ngươi như vậy. Chết như vậy, có thể kết cục là giống nhau, không đều là chết sao? Hạ Thiên Lãng trong nháy mắt khóc đến như cái hài tử, mặt trên chảy xuôi đã không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi lạnh. Không được, ta không thể để cho ngươi lại giống ba đồng dạng chết. Cuối cùng đều sẽ chết, thế nhưng là không thể chết như vậy. Không thể, Lâm Tịch cầm qua giấy lau, nhẹ nhàng giúp hắn lau nước mắt, lau dấu ở sợi tóc mồ hôi lạnh. Cho nên, kết cục kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy đúng không? Nhìn chính mình viết ra dấu hiệu biến thành tựa như ảo mộng, tiên cảnh đồng dạng thế giới trò chơi, ngươi sẽ cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, đúng hay không? Ăn vào chính mình thích mỹ thực, sẽ có một loại sâu trong nội tâm thỏa mãn cùng hạnh phúc. Đúng hay không? Thông qua cặp mắt của mình cùng chính mình thích góc độ đi xem những cái kia cảnh đẹp, mới có thể vẫn luôn lưu tại ký ức chỗ sâu, mới có thể cảm nhận được cái loại này rung động, đúng hay không? Tựa như hiện tại, ngươi ba rõ ràng đã rời đi, có thể ngươi vì cái gì còn muốn hao hết tâm lực đuổi theo cha? Chẳng lẽ là ngươi muốn cầm đến kia bút bồi thường tiền? Hạ Thiên Lãng liều mạng lắc đầu, trong miệng lầm bầm. Không phải. Không phải, không phải. Ta không nghĩ ba chết không nhắm mắt. Ta không nghĩ ba bị hại chết. Còn muốn giúp hại chết hắn người qua ngày tốt lành. Hạ Thiên Lãng đột nhiên một đầu đâm vào Lâm Tịch ngực trong, nức nở nói. Ta hiểu được, mẹ, ta đều hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cuối cùng đều sẽ rời đi. Chỗ khác biệt chính là hài lòng rời đi. Vẫn là mang theo tiếc nuối rời đi. Tất cả mọi người là trăm sông đổ về một biển. Nhưng khác biệt chính là từ sinh ra đến chết, trải qua có phải hay không đúng là chính mình hy vọng một đời. Lâm Tịch cho tới bây giờ không có như vậy ôm qua một cái hơn 20 tuổi người, nàng chố mắt một lát sau hiền hòa vỗ đầu của hắn. Nếu như nàng không có tại hơn 20 tuổi bị hại chết mà tiến vào Diệu Huyền, nàng cũng sẽ liền giống như người bình thường kết hôn, sinh con, xem hài tử một chút xíu lớn lên, xem chính mình ngày ngày già yếu. Mà bây giờ... Nàng nhân sinh bị dừng lại tại 25 tuổi, nàng vĩnh viễn còn trẻ như vậy. Lâm Tịch nhận được rất nhiều đồng thời, cũng thiếu thốn rất nhiều sinh mệnh tất nhiên. Nguyên lai những nhiệm vụ này, cố nhiên là nàng đi vì người ủy thác tròn một cái cầu mà không được mộng đẹp, làm sao cũng không phải là tại bổ túc nàng thiếu thốn nhân sinh. Không chỉ là người ủy thác cảm kích nàng, Lâm Tịch cũng hẳn là cảm kích người ủy thác. Thiên Lãng. Vậy chúng ta liền cùng nhau đem những cái kia tiếc nuối đều bù lại. Hạ Thiên Lãng không nói gì gật đầu, lần nữa gắt gao ôm ấp lấy Lâm Tịch. Mụ mụ, mụ mụ. Sau đó một loại cảm giác rợn cả tóc gáy đột nhiên đánh tới. Hạ Thiên Lãng hoang mang nhìn chung quanh. Ta nếu thế nào có loại điện giật cảm giác? Lâm Tịch, cách chương.